Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 10 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thẩm Mạn Lan cảm thấy không nói nên lời. Cô chẳng qua có hiền với người khác, sao lại nói cô không biết xấu hổ? Hơn nữa, bây giờ cô có quan hệ gì với Diệp Ân Tuấn đâu. Má Trường, Diệp Ân Tuấn có thể đến gặp Sở Anh Lạc. Tôi cũng có thể ra ngoài gặp bạn. Hơn nữa, tôi không phải là người của Diệp Ân Tuấn. Bà nói như vậy với tôi, có phải là hơi quá đáng rồi không? Thẩm Mạn Lan không định trở mặt với Má Trương. Dù sao người phụ nữ này đã từng đối xử với cô rất tốt. Nhưng bây giờ cô thật sự cảm thấy Má Trương có một chút ngu xuẩn. Má Trương nghe Thẩm Mạn Lan nói như vậy thì càng tức giận hơn. Cậu chủ đưa cô về nhà họ Diệp thì cô chính là người phụ nữ của cậu ấy. Hơn nữa cậu chủ đối với cô như vậy, sao cô có thể đối xử với cậu chủ như vậy? Cô sợ nói thế nào thì cũng sinh cậu chủ nhỏ cho nhà họ Diệp. Giờ cô mới xảy ra chuyện, cậu chủ đi thăm cô ấy thì có sao đâu. Sao cô nhỏ mọn như thế, cô không thể khoan dung cho cô sợ một chút sao? Thẩm Mạn Lan càng nghe càng tức giận. Má Trương, tôi nhắc lại một lần nữa, bà không cần quản chuyện của tôi. Cũng không có tư cách quản chuyện của tôi. Thứ nhất, tôi không gả cho Diệp Ân Tuấn. Tôi có quyền tự do kết bạn. Thứ hai, cho dù tôi và Diệp Ân Tuấn thật sự có quan hệ gì, thì đó cũng là chuyện giữa hai chúng tôi. Không liên quan gì đến bà. Nếu bà đã như vậy, tôi có thể nói cho Diệp Ân Tuấn biết. Đến lúc đó bà cảm thấy anh ta sẽ nói tôi hay là nói bà. Thẩm Mạn Lan không muốn nói như vậy. Nhưng việc Mã Trương cứ làm khó vô lý khiến cô có một chút khó chịu. Cô chỉ muốn mau chóng thoát ra khỏi Má Trương. Ai biết lời nói của cô đã kích thích Má Trương. Tôi nói cho cô biết, dù cậu chủ có đối xử với cô như thế nào, thì đã là người phụ nữ mà nhà họ Diệp, thì cô phải nghĩ đến cậu chủ đầu tiên. Giống như mợ chủ trước của chúng tôi vậy. Tôn trọng chồng, coi chồng là trời. Nếu không, thì cô không xứng làm mợ chủ của nhà họ Diệp. Các người Thẩm Mạn Lan sững sờ. Hóa ra lúc trước Má Trương đối xử với cô là vì coi trọng Diệp Ân Tuấn là trời. Cũng đúng. Má Trương là bảo mẫu của Diệp Ân Tuấn. Bà là người nuôi lớn Diệp Ân Tuấn, nên tự nhiên sẽ bảo vệ Diệp Ân Tuấn. Là cô ngốc, còn cho rằng bà ấy tốt cho cô chỉ đơn giản là vì tốt với cô mà thôi. Cô đã quên rằng ở một mặt khác, Má Trương coi Diệp Ân Tuấn như là con trai mình, mà cô chỉ là con dâu. Mẹ chồng không phải là mẹ. Sao cô lại cho rằng giữa con trai và con dâu, Má Trường sẽ đau lòng một đứa con dâu như cô? Thẩm Mạn Lan đã hiểu ra điều này, đột nhiên cảm thấy ban đầu mình ngu ngốc biết bao. Ánh mắt cô nhìn Má Trường có một chút thay đổi, chung quy là do 5 năm trước mình quá ngu ngốc, không nên nhìn thấu lòng người. Cô cười khuẩy nói, Má Trường, tôi không có hứng thú làm mợ chủ của nhà họ Diệp của bà một chút nào. Bà mau nói cho Diệp Ân Tuấn mau chóng thả tôi đi là được. Người phụ nữ này, cô thật là không biết điều. Cô... Má Trương có thể thật sự tức giận rồi. Bà ấy đột nhiên giơ tay lên, nhưng lại bị ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Mạn Lan làm cho hoảng sợ. Hôm nay bà dám động vào một ngón tay của tôi thì thử xem. Tôi không phải là Sở Anh Lạc, càng không muốn gà vào trong nhà họ Diệp. Nếu bà động vào tôi, cho dù Diệp Ân Tuấn có đối xử với bà như thế nào, tôi sẽ phế bỏ ngón tay của bà. Bà có tin không? Thẩm Mạn Lan hoàn toàn phát ra tia lạnh lẽo, dọa Má Trương, làm cho cánh tay của bà ấy thật lâu không có hạ xuống. Thẩm Mạn Lan hừ lạnh một tiếng, đẩy xe lăn ra khỏi nhà họ Diệp. Vừa mở cửa, cô đã nhìn thấy Tống Giật Thiên đang đứng ở cửa, trên khuôn mặt nở một nụ cười xấu xa. Người đẹp! Có ai nói với cô là vừa nãy cô thật là thô bạo không? Không mời mà đến, anh không sợ Diệp Ân Tuấn xem anh là kẻ trộm bắt lại hạ. Thẩm Mạn Lan mỉm cười, đưa tay ra cầm lấy đóa hoa hồng ở trong tay của Tống Giật Thiên. Người rồi nói, rất thơm, tặng tôi hả? Đương nhiên. Tống Giật Thiên cảm thấy Thẩm Mạn Lan quả thật là rất có khí phách. Anh ta từ đồng đẩy xe lăn của Thẩm Mạn Lan ra khỏi nhà họ Diệp. Trên đường gặp vài người hầu của nhà họ Diệp, Tống Giật Thiên thậm chí còn huýt sáo vài cái, tựa như là một kẻ lưu manh. Thẩm Mạn Lan nói thầm, Tổng giám đốc Tống, anh có thể khiêm tốn một chút không? Khiêm tốn là gì? Từ khi tôi sinh ra, bà tôi chưa từng dạy tôi khiêm tốn. Tông Giật Điên giống như bị thiếu đánh, bế Thẩm Hạ Lan lên xe và thắt dây an toàn cho cô, sau đó bỏ xe lăn của cô vào trong cốp sau. Đi thôi, người đẹp, anh đẹp trai đưa em đi ăn sáng, nói đi, em muốn ăn gì? Nghe nói bánh bao nhân thịt của Hải Thành rất ngon, đi ăn thử xem. Ok. Tống Giật Hiên khởi động xe rồi chạy ra ngoài. Sau khi Thẩm Hạ Lan rời đi được một lúc lâu thì Mã Trương mới phản ứng lại. Bà ấy trơ mắt nhìn Thẩm Hạ Lan lên xe của Tống Giật Hiên và rời đi. Nghĩ đến ánh mắt sơ xác tiêu điều vừa rồi của Thẩm Hạ Lan, bà ấy thật sự có một chút sợ hãi. Người phụ nữ đó rốt cuộc có lai lịch gì? Tại sao ánh mắt đó lại khiến người ta lạnh lẽo và run rẩy như vậy? Mã Trương rùng mình, nhanh chóng cầm lấy chiếc điện thoại, bấm gọi cho Diệp Ân Tuấn. Cậu chủ, cô Lisa được một người đàn ông đến đón đưa đi rồi. Người đàn ông đó còn cầm một đóa hoa hồng trông rất vô trương. Cậu chủ, cậu nói xem, tại sao cậu lại xem trọng một người phụ nữ như vậy? Diệp Ân Tuấn đang vội trở về, nghe thấy Ma Trương nói như vậy, sắc mặt anh bỗng trầm xuống. Người đàn ông đó là ai? Hình như là con nhà họ Tống, tôi không nhìn rõ lắm. Mã Trương biết Tống Giật Thiên và Diệp Ân Tuấn là đối thủ cạnh tranh với nhau. Thẩm Hạ Lan lại có mối quan hệ thân thiết với đối thủ của Diệp Ân Tuấn. Điều này cho thấy cô chắc chắn không phải là loại người tốt đẹp gì. Cậu chủ, tôi thấy cô ấy và Tống Giật Thiên nói chuyện cười đùa với nhau, trông rất quen thuộc với nhau. Một người phụ nữ như vậy không thể ở trong nhà họ Diệp. Cậu chủ, cậu đừng hồ đồ nữa. Mã Trương, chuyện này tôi biết rồi. Cô ấy đã ăn sáng chưa? Diệp Ân Tuấn xoa xoa thái dương, lộ ra một chút mệt mỏi. Khi Mã Trương nghe thấy Diệp Ân Tuấn vẫn quan tâm đến Thẩm Hạ Lan, bà ấy đột nhiên có một chút lo lắng. Cậu chủ, rốt cuộc cậu có nghe tôi nói không? Loại phụ nữ có quan hệ hỗn loạn như vậy không thích hợp làm mơ chủ của nhà họ Diệp. Cậu một đêm không nghỉ ngơi mà vội vàng trở về nấu đồ ăn cho cô ấy. Nhưng cô ấy không cảm kích một chút nào. Một người phụ nữ như vậy căn bản không có trái tim. Diệp Ân Tuấn khẽ cau mày. Trong tiềm thức, anh không muốn nghe bất cứ ai nói Thẩm Hạ Lan không tốt, kể cả Mã Trương cũng không được. Mã Trương, tôi hy vọng đây là lần cuối cùng tôi nghe thấy sự bất mãn của bà với cô ấy. Hôm nay, tôi cũng nói thật với bà. Vợ của tôi ngoài cô ấy ra thì sẽ không phải là ai khác. Cho dù bà nhìn có quen hay không thì tôi sẽ không thay đổi. Nếu bà thật sự không chịu được thì có thể nói chuyện với mẹ tôi, để bà ra nước ngoài chăm sóc mẹ tôi. Đúng lúc, một mình bà ấy cũng rất cô đơn. Nghe Diệp Ân Tuấn nói như vậy, Mã Trương sững sờ. Cậu chủ, cậu vì một người phụ nữ đó mà đuổi tôi đi sao? Bà ấy thật sự không thể tin rằng là đứa trẻ bà ấy một tay nuôi lớn. Sao anh có thể vì một người phụ nữ hư hỏng đó mà đuổi bà đi được chứ? Tất cả những gì bà ấy làm không phải là đều tốt cho anh sao? Không phải là Diệp Ân Tuấn không nghe ra sự đau lòng của Mã Trương. Anh cũng không chịu nổi. Mã Trương, không phải tôi đuổi bà đi. Tôi chỉ mong bà có thể hòa hợp với cô ấy. Chỉ cần bà bình tĩnh lại, sẽ phát hiện cô ấy có rất nhiều điểm giống với Hạ Lan. Làm sao có thể mợ chủ sẽ không tim không phổi giống như cô ta? Trái tim mợ chủ luôn hướng về cậu. Trong mắt căn bản không chứa một người đàn ông nào khác. Nhưng người phụ nữ này, cậu vừa rời đi thì liền nhịn không được ra ngoài hẹn hò với người đàn ông khác. Ta căn bản không thể so được với mợ chủ. Mã Trương càng nói thì càng tức giận. Diệp Ân Tuấn cảm thấy đầu mình càng đau hơn. Mã Trương, bà hãy suy nghĩ kỹ đi. Tôi vẫn nói câu đó. Nếu bà cảm thấy không thoải mái khi phục vụ cô ấy, tôi sẽ đưa bà sang nước ngoài để chăm sóc mẹ tôi. Tôi bận rồi. Nói chuyện sau. Diệp Ân Tuấn nói xong thì cúp máy. Mã Trương nghe thấy âm thanh báo bận của điện thoại thì càng người choáng váng. Cậu ấy muốn người phụ nữ đó có phải không? Sao có thể như vậy được? Mợ chủ tốt như vậy mà cậu chủ cũng chưa từng để mình ủy khuất. Người phụ nữ này bây giờ thì tính là cái gì? Mã Trương tức giận đặt điện thoại xuống. Không được, bà ấy nhất định phải nghĩ cách để tách người phụ nữ này ra khỏi cậu chủ. Mã Trương đi tìm cách. Diệp Ân Tuấn ở bên này có một chút phiền não bất an. Lúc nửa đêm sợ anh Lạc bị ngộ độc thực phẩm, được đưa vào bệnh viện. Dù đã được cấp cứu rồi, nhưng bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Anh không có tình cảm với cô ta, Nhưng anh có trách nhiệm, bây giờ cô ta còn chưa tỉnh, anh không thể rời đi được. Nhưng nghĩ đến Thẩm Hạ Lan đi cùng với Tống Giật Thiên, Diệp Vân Tuấn không thể bình tĩnh được. Cô lui tới Tống Giật Thiên một cách trắng trợn như vậy. Chẳng lẽ cô thật sự không biết mối quan hệ thù địch của mình với Tống Giật Thiên hay sao? Hay là nói lần trước, Thẩm Minh Chiết để lộ bí mật của tập đoàn Hoàn Chí ra là chủ ý của Thẩm Hạ Lan? Diệp Vân Tuấn châm một điếu thuốc rồi đứng đầu cầu thang, vẻ mặt có một chút buồn bã. Khi Tống Đình vội vàng chạy tới thì đã nhìn thấy cảnh này. Anh ta có một chút đau lòng nói. Tổng giám đốc Diệp, đây là bữa sáng, anh ăn một chút đi. Hoặc là anh về nghỉ ngơi một chút. Nếu cô sở tỉnh lại, tôi sẽ gọi điện thông báo cho anh. Vốn tưởng rằng Diệp Ân Tuấn sẽ không đồng ý, nhưng không ngờ sau khi Diệp Ân Tuấn hút thuốc xong, rồi dập tắt điếu thuốc, anh thấp giọng nói. Cậu ở đây, tôi đi ra ngoài làm một chút việc riêng. Việc riêng? Tống Đình hơi ngạc nhiên. Những năm này Diệp Ân Tuấn gần như coi công ty là nhà mình. Anh làm việc cả ngày lẫn đêm, chưa từng thấy anh có việc riêng gì. Nhưng anh ta nhanh chóng phản ứng lại, đoán chừng có thể là vì vị nhà của Diệp Ân Tuấn. Tuy không thích Lisa, nhưng Tống Đình vẫn biết trách nhiệm của mình. Anh ta gật đầu đưa chìa khóa xe cho Diệp Ân Tuấn. Tổng giám đốc Diệp, anh lái xe cẩn thận. Tôi biết rồi. Diệp Ân Tuấn cầm lấy chìa khóa và rời khỏi bệnh viện. Sau khi lên xe, Diệp Ân Tuấn nhìn thấy biển số xe của Tống Giật Thiên qua camera giám sát ở trong điện thoại di động. Người đàn ông này khoe khoang, cũng là khoa trương như mọi khi. Khi nhìn thấy Tống Giật Thiên thân mật ôm lấy Thẩm Hạ Lan vào trong xe, tâm tình Diệp Ân Tuấn liền nổi giận. Tên ăn chơi này thích Thẩm Hạ Lan, dành người phụ nữ với anh, thật là không lượng sức mình. Diệp Ân Tuấn lấy điện thoại ra gọi cho đội trưởng đội cảnh sát giao thông. Đội trưởng Trương, giúp tôi tra cái biển số này. Tôi muốn biết chiếc xe này đã đi đâu và bây giờ nó đang đậu ở đâu. Diệp Ân Tuấn hiếm khi sử dụng thân phận của mình để làm những việc như vậy. Và đây là lần đầu tiên đội trưởng đội cảnh sát giao thông nghe thấy giọng nói của Diệp Ân Tuấn, nếu không dám lơ là một chút nào, vội vàng giúp anh kiểm tra, tìm kiếm xe của Tống Giật Thiên ở trong thành phố. Chẳng bao lâu đã có tin tức Tổng giám đốc Diệp, chiếc xe này đang đậu ở trước ngự thự viên. Diệp Vân Tuấn nghe thấy thì lông mày chợt cau lại. Anh nhớ mình đã nấu ăn cho Thẩm Hạ Lan, chẳng lẽ cô không ăn? Hay là nói cô cố ý ra ngoài ăn sáng với Tống Giật Thiên? Chẳng lẽ bọn họ chỉ ăn sáng thôi sao? Diệp Vân Tuấn không suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng mà anh lại không thể khống chế nổi mình, giống như có ma quỷ xâm nhập vào trong thân thể anh, làm cho anh không nhận ra mình. Lái xe đến ngự thự viên, quả thật anh đã nhìn thấy chiếc xe Ferrari phách lối của Tống Giật Thiên, màu đỏ có một chút chướng mắt. Mà chuyện làm cho anh thấy chướng mắt nhất đó chính là Thẩm Hạ Lan và Tống Giật Thiên đang ngồi ở vị trí cửa sổ, vừa nói vừa cười vừa ăn. Có thể nhìn thấy được tâm trạng của Thẩm Hạ Lan rất không tệ. Không biết là Tống Giật Thiên nói cái gì đó, Thẩm Hạ Lan cúi đầu khẽ cười. Cô nhẹ nhàng chạm vào cái chân đang bị thương của mình. Động tác không quá rõ ràng, nhưng mà Diệp Ân Tuấn nhìn thấy được. Anh khẽ nhíu mày, lập tức gọi điện thoại cho Tống Đình. Mang một cái chăn mỏng đến ngự thử viên cho tôi. Hiện tại Tống Đình cũng đã hơi miễn dịch đối với mệnh lệnh của Diệp Ân Tuấn. Dù sao đã trải qua nhiều chuyện kinh ngạc hơn rồi, tố chất tâm lý của anh ta cũng đã gia tăng không ít. Tống Đình mang cái chăn mỏng đến rất nhanh. Diệp Ân Tuấn lại thấp giọng nói, đem vào cho cô ấy đắp lên đi. Vết thương ở chân của cô ấy vẫn còn chưa tốt, thời tiết sáng nay có một chút lạnh, chân của cô ấy không chịu được. Tống Đình hơi ngạc nhiên, tôi đưa hả? Diệp Vân Tuấn lạnh lùng trừng mắt nhìn anh ta một cái, ánh mắt kia có một chút sắc bén. Tống Đình cảm thấy mình rất vô tội. Chuyện tốt như vậy để cho Diệp Vân Tuấn đi đưa không phải là thích hợp nhất sao? Huống hồ gì Thẩm Hà Lan và Tống Giật Thiên ở cùng một chỗ vừa nói lại vừa cười. Anh không nên đi bắt gian hả, hoặc là nên tuyên bố chủ quyền. Tống Đình có một chút không hiểu Diệp Ân Tuấn, nhưng mà cũng không dám phản bác. Bĩu môi xong thì cầm lấy cái chăn mỏng liền đi. Lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó, bước chân dừng lại. Có một chút buồn bực mà nói. Tổng giám đốc Diệp, Lisa thật sự là quen biết với Tống Giật Thiên sao? Chẳng lẽ nói tài liệu cơ mật của công ty là do cô ấy... Chuyện này cứ dừng ở đây đi, đừng điều tra nữa. Diệp Vân Tuấn đột nhiên mở miệng nói. Tống Đình hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Tổng giám đốc Diệp, đây là một hợp đồng lớn nhất trong mấy năm nay của chúng ta. Chẳng lẽ để cho Tống Giật Thiên tiện nghi như vậy? Anh giữ người phụ nữ giống như Lisa này ở bên cạnh là chuyện không thể nào. Tới lúc nào mà chuyện của tôi lại phiền cậu làm chủ vậy? Giọng nói của Diệp Vân Tuấn trầm thấp, mang theo áp lực không thể chống lại. Tống Đình lập tức ngậm miệng, nhưng mà còn chưa nhìn ra được, anh ta rất có ý kiến với Thẩm Hạ Lan. Nhanh lên đi! Diệp Vân Tuấn nhìn thấy Thẩm Hạ Lan chạm vào bắp đùi của mình, không khỏi thấp giọng quát lớn. Tống Đình không cam tâm tình nguyện bước vào, đưa cái chân mỏng cho Thẩm Hạ Lan ở trước mặt của tất cả mọi người. Tổng giám đốc Diệp nói vết thương ở chân của cô vẫn còn chưa tốt, thời tiết sáng nay có một chút lạnh, kêu tôi đưa cái chân mỏng cho cô. Tống Đình nói vô cùng ngượng ngạo. Thẩm Hạ Lan và Tống Giật Thiên đều giật mình. Bọn họ nhìn ra ngoài theo bản năng, đúng lúc nhìn thấy Diệp Vân Tuấn vừa kéo cửa sổ xe lên. Tống Giật Thiên bật cười một tiếng. Lisa, cô thật sự có sức quyến rũ đó nha. Tổng giám đốc Diệp này là một nhân vật lạnh lùng như băng ở trong truyền thuyết. Lại vì cô mà đến đây đưa cái chân. Quan trọng nhất là anh ta lại nhìn thấy tôi và cô ở cùng nhau, vậy mà lại không nhào tới mang cô đi. Cái này không giống với Diệp Ân Tuấn mà tôi đã từng quen biết. Đừng có nói là Tống Giật Thiên, Thẩm Hàn Lan cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên. Trước tiên không nói đến sao Diệp Ân Tuấn lại có thể tìm tới chỗ này, chỉ nói tới hành động bây giờ của anh quả thật không giống với phong cách trước kia của anh ta. Cái này nếu như đổi lại là trước kia, Diệp Ân Tuấn rất không cố kỵ mà xông tới trực tiếp lôi kéo cô đi. Sao có thể để cho cô tiếp tục ở lại ăn uống với Tống Giật Thiên? Tuyệt đối là không có khả năng. Có điều chỉ là bây giờ Thẩm Hạ Lan đã cảm thấy mình ăn không vào nữa. Tống Đình ở trước mắt vẫn luôn dùng bộ dạng như là cô rất muốn hồng hạnh suốt tường mà nhìn cô. Ở bên ngoài còn có Diệp Ân Tuấn đang chờ đợi. Người ta không có bước vào, nhưng anh cứ ở bên ngoài chờ cô cơm nước xong xuôi. Loại cảm giác này sao cứ khó chịu như vậy chứ? Thẩm Hạ Lan buông đũa xuống. Tống Giật Thiên hơi kinh ngạc nói. Cô sẽ không phải bởi vì chuyện này mà muốn đi đó chứ? Chúng ta vẫn còn chưa nói hết gì mà. Thẩm Hạ Lan nhún vai nói. Bây giờ anh ấy chính là kim chủ của tôi, là ông chủ của tôi. Anh cảm thấy bây giờ tôi có thể tiếp tục ăn cơm với anh được nữa sao? Thật là mất hứng. Hiển nhiên là Tống Giật Thiên có một chút thất vọng, nhưng mà anh ta lại cười nói. Ngày mai có một hồi đấu giá, cùng đi đi. Để xem đá, tôi không chắc chắn mình có thời gian, dù sao hiện tại tôi cũng là người có bệnh. Thẩm Hàn Lan không cho Tống Giật Thiên đáp án chính xác. Cô lùi về phía sau một bước, đắp cái chân mỏng lên trên đùi, cũng không muốn làm mình chịu thiệt. Cô hiểu rất rõ, thời tiết ở Hải Thành chỉ là không nghĩ đến sau khi bị thương lại không thể chống lại cái lạnh như thế. Lúc này quả thật cô đã không thể chịu đựng được cái cơn lạnh ở trong này. Lành ngại vì mình mà nói gì đó với quản lý của nhà hàng. Thấy Thẩm Hạ Lan phủ hai cái chân của mình lại, lúc này Tống Giật Thiên mới phản ứng cái gì đó. Cô cảm thấy lạnh hả? Sao lại không nói với tôi một tiếng? Cũng là do tôi sơ ý, lần sau tôi nhất định sẽ chú ý. Tống Giật Thiên có một chút ảo não. Thẩm Hàn Lan cười nói. Không có chuyện gì đâu, cũng không tính là quá lạnh. Chỉ là do chân bị thương cho nên không chịu được cái lạnh mà thôi. Lần sau tôi sẽ chuẩn bị sớm. Vậy đã nói xong rồi nha, chúng ta còn có lần sau. Tống Giật Thiên thở cơi mời mọc. Thẩm Hàn Lan biết anh ta có mục đích với mình. Chỉ vì mấy ngày nay cô là nhà thiết kế xe của HG, Tống Giật Thiên là đối thủ một mất một còn của Diệp Ân Tuấn, cho nên sẽ có hứng thú với cô rất lớn. Chứ đừng nói Tống Giật Thiên là loại hoa hoa công tử. Có điều cô biết Tống Giật Thiên phong lưu nhưng mà không hạ lưu. Thật ra anh ta rất ga lăng. Hẹn gặp lần sau. Thẩm Hàn Lan lễ phép cười cười, sau đó tự mình đẩy xe lăn đi ra ngoài. Tống Đình đột nhiên cảm giác được một ánh mắt đang bắn từ phía bên ngoài, giống như là một lưỡi dao xé nát, không khí trực tiếp đâm vào trong máu thịt của anh ta. Anh ta đột nhiên run lên một cái, bước lên cầm lấy nắm xe lăn của Thẩm Hạ Lan, theo bản năng cung kính nói, để tôi đẩy cô ra ngoài.

Thẩm Mạn Lan nghĩ mãi mà không hiểu rõ, lại thở ơ nói. Bà của Minh Chiết chết rồi. Không thể nghi ngờ gì, câu nói này giống như một thanh kiếm trực tiếp đâm vào trong tim của Diệp Ân Tuấn. Máu me đầm đìa. Diệp Ân Tuấn cảm thấy khoang miệng của mình ngay ngáy. Máu ở trong người sôi sục. Anh nhìn Thẩm Hạ Lan, biểu cảm lạnh lùng thờ ơ của Thẩm Hạ Lan làm cho anh có một chút tuyệt vọng. Anh lại trở về chỗ ngồi, ngồi xuống một lần nữa. Trong lúc nhất thời, hai người cũng không nói gì hết. Không khí ở trong xe càng thêm dồn nén. Thẩm Hạ Lan cảm thấy mình sắp kiềm chế chết ở trong xe này rồi. Cô muốn kéo kính xe xuống theo bản năng. Diệp Bân Tuấn lại đột nhiên mở miệng nói. Diệp Tranh không phải là con của tôi. Thẩm Hạ Lan đơ người. Anh nói cái gì? Tất cả mọi người ở Hải Thành đều biết giờ anh Lạc sinh ra người thừa kế cho nhà họ Diệp cho Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn đã giao 50% cổ phần của tập đoàn Hoàn Chí cho Diệp Tranh. Hiện tại anh lại nói với tôi là Diệp Tranh không phải là con của anh. Là cái quái quỷ gì vậy chứ? Nếu như không phải là con ruột anh sẽ vì hai mẹ con của Sở Anh Lạc mà đối xử với cô và đứa bé ở trong bụng như thế sao? Sẽ ư? Diệp Tranh thật sự không phải là con trai của tôi, nhưng mà thằng bé chính là đứa con của nhà họ Diệp. Tôi không thể để cho thằng bé lưu lạc ở bên ngoài. Diệp Vân Tuấn giải thích một lần nữa. Thẩm Hà Lan mơ màng. Không phải nhà họ Diệp chỉ có một mình Diệp Ân Tuấn thôi sao? Anh ta nói với mình Diệp Tranh không phải là con của anh ta, nhưng mà nói Diệp Tranh là con cái của nhà họ Diệp. Chẳng lẽ con trai của ba anh ta? Ba anh ta cũng đã sớm xuống mồ rồi. Giải thích này cũng không rõ ràng lắm. Thẩm Hà Lan cười lại một tiếng nói. Tổng giám đốc Diệp, anh thật sự không cần phải giải thích với tôi đâu. Tôi cũng không phải là cái gì của anh. Em... Cơn tức giận chặn ở lồng ngực của Diệp Ân Tuấn, không thể đi lên, cũng không thể đi xuống. Người phụ nữ này thật lòng là muốn làm cho anh tức chết, có đúng không? Tôi nói với em, Diệp Tranh là... Diệp Ân Tuấn còn chưa nói xong thì điện thoại di động của anh lại đột nhiên vang lên. Anh không thể không dừng lại nghe trước. Thẩm Hà Lan lại không thèm để ý. Cho dù Diệp Ân Tuấn có nói cái gì, cô cũng sẽ không tin trên thế giới này không có người nào quan trọng hơn người phụ nữ mà mình quan tâm nhất đang mang thai. 5 năm trước, ai cũng nhìn ra được sự quan tâm của Diệp Ân Tuấn đối với Sở Anh Lạc. Huống hồ gì, bọn họ còn là mối tình đầu. Nếu như không phải bởi vì cô đã bị người khác bỏ thuốc ở trên bữa tiệc xảy ra chuyện với Diệp Ân Tuấn, rồi bị truyền thông bắt được, chắc có lẽ là 8 năm trước bọn họ đã ở cùng một chỗ rồi, không phải sao? Nghĩ đến đây, Thẩm Hà Lan chua chát cười cười, trên mặt ra bên ngoài, lại nghe thấy Diệp Ân Tuấn nói. Sở Anh Lạc tỉnh rồi sao? Bác sĩ nói như thế nào? Chắc là Tống Đình gọi tới. Sở Anh Lạc chữa trị cả một đêm không tỉnh dậy. Diệp Ân Tuấn vừa mới rời khỏi một chút thì tỉnh rồi. Cách này cũng thật sự là trùng hợp quá. Cô ta luôn tranh giành Diệp Ân Tuấn với mình ở ngoài sáng và trong tối. 5 năm trước, cô ta còn quan tâm, nhưng mà bây giờ cô đã không hề quan tâm chút nào. Thẩm Hà Lan mở cửa xe, nhảy xuống xe, lại bị Diệp Ân Tuấn nắm lấy cánh tay lại. Cậu cứ nói với cô ta, cẩn thận dưỡng bệnh đi. Tôi có thời gian sẽ quay lại thăm cô ấy. Diệp Ân Tuấn nói xong thì cúp điện thoại. Em muốn đi đâu? Ánh mắt của Diệp Ân Tuấn mang theo một tia lửa giận. Thẩm Hà Lan cảm thấy mình vô tội, nhún vai nói. Là một tình nhân hoàn mỹ, không phải là tự động. Tránh đi lúc anh nói chuyện điện thoại với bạn gái của anh hả? Không nên quấn lấy anh vào lúc bạn gái của anh đang cần anh. Để cho anh rời đi không phải sao? Anh cứ yên tâm đi. Là một tình nhân đủ tiêu chuẩn là như thế nào? Tôi hiểu được mà. Câu nói này đã trực tiếp kích thích Diệp Ân Tuấn. Em hiểu sao? Xem ra em hiểu không ít đó. Vậy em có biết là một tình nhân hoàn mỹ còn có một thứ em cần làm tốt không? Là cái gì? Thẩm Hà Lan hỏi một câu theo bản năng. Cô cảm thấy thân thể của mình như đột nhiên bị kéo vào, bởi vì chân sau đứng không vững, cả người liền té ở trên ghế ngồi. Cùng lúc đó, Diệp Ân Tuấn đóng cửa xe lại, đồng thời có còn khóa lại. Một giây sau, lồng ngực rắn chắc của anh đã nhích lại gần. Đầu óc mơ màng của cô đã hiểu ra cái gì đó trong nháy mắt. Diệp Ân Tuấn, đây là anh đang ở trên xe. Không sao hết, ở trên xe càng có hứng thú hơn, không phải sao? Hay là em nói sợ Tống Giật Thiên nhìn thấy? Cũng đúng thôi. Tống Giật Thiên vẫn còn chưa đi nữa mà. Nhưng mà đối với loại chuyện như là xe chấn, tôi vẫn muốn nếm thử một lần. không phải em hiểu như thế nào là một tình nhân hoàn mỹ sao? Chẳng lẽ lại không biết thuận theo? Diệp Vân Tuấn hận muốn chết cái thái độ và giọng điệu châm chọc của cô đối với anh. Rõ ràng chính là người vợ anh đã cưới hỏi đàng hoàng. Rõ ràng có quyền lợi chất vấn tất cả. Rõ ràng có thể ghen tuông quan tâm giống như là trước kia. Nhưng mà tại sao tất cả đã thay đổi rồi? Chẳng lẽ sau khi người đã thay đổi một khuôn mặt thì ngay cả tình cảm và tính cách đều có chỗ thay đổi? Anh có thể nhịn cô không chịu nói thật. Có thể chăm sóc đời cô mở lòng một mình ra. Nhưng mà anh phát hiện Thẩm Hạ Lan càng ngày càng bài xích mình. Diệp Vân Tuấn đột ngột hôn lên môi của Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan muốn trốn tránh theo bản năng. Đôi môi mỏng của Diệp Vân Tuấn sượt qua gương mặt cô. Lần này Diệp Vân Tuấn càng nổi giận hơn nữa. Không phải nói là một tình nhân hoàn mỹ sao? Tôi còn tưởng rằng em có kinh nghiệm nữa. Kết quả nhận ra một cái hôn cũng không biết nữa. Có cần tôi phải dạy cho em không? Câu nói này làm cho một cơn giận của Thẩm Hạ Lan bùng nổ. Đột nhiên ngẩng đầu lên. Cô liền nhìn thấy được đáy mắt đỏ ngầu và kìm nén của Diệp Ân Tuấn. Anh giống như một con dã thú giẫm vài cái đuôi đang cố gắng đè nén sự phẫn nộ của mình. Cô đã làm cái gì mà để cho anh thành cái dạng này? Thẩm Hạ Lan kẽ nhíu mày muốn đẩy anh ra nhưng mà tạm thời lại thay đổi ý định. Cô đột nhiên ôm chặt lấy cổ của Diệp Ân Tuấn, cười cất một chút quyến rũ dịu dàng nói. Người ta không thích ở đây có được không? Em thích ở đâu? Hôm nay anh chiều em. Tư thế đó của Diệp Vân Tuấn giống như ngày hôm nay. Không làm cô thì sẽ không thể bình tĩnh được. Trước khi trở về, Thẩm Hàn Lan đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Không có khả năng sẽ không có chuyện tiếp xúc ra thịt gì với Diệp Vân Tuấn. Nhưng mà không nghĩ đến lại nhanh như vậy. Đột ngột như vậy, tâm lý của cô rất kháng cự. Nhưng mà vì Thẩm Minh Chiết, vì Thẩm Nghe Nghe, cô vẫn quyết định thỏa hiệp. Cô cũng không phải là hoa khôi, khoa nữ gì đó, cũng không phải mới lên giường với Diệp Ân Tuấn lần đầu tiên. Cùng lắm thì coi như là bị chó cắn. Chỉ cần có thể đạt được mục đích của cô, thì cô có cho anh tấm thân này của mình có là cái gì chứ? Nghĩ thông suốt cả điểm này, Thẩm Hà Lan thấp giọng nói. Đi đến khách sạn đi. Ánh mắt cô mang theo cảm giác nghe lệnh và oán khí, nhưng mà giọng điệu của cô lại rất ngang nhiên. Lành nhạt như nói sáng nay là muốn ăn cái gì, nhưng mà chính vì thái độ này lại khiến cho Diệp Ân Tuấn càng khó chịu thêm. Tôi cho em cơ hội để đổi ý. Thẩm Hà Lan, em biết là tôi muốn nghe cái gì. Tổng giám đốc Diệp, anh thật là kỳ quái. Người muốn chính là anh, hiện tại còn nói tôi cho anh cơ hội đổi ý. Tôi trở thành tình nhân của anh như thế nào anh không rõ ràng sao? Nếu như không phải anh bắt con trai của tôi để uy hiếp tôi, anh cho rằng tôi sẽ giao thân mình cho anh ư? Thật sự anh cho rằng mình đẹp lắm sao? Thẩm Hàn Lan cười lạnh nói, đã từng yêu thương sâu sắc bao nhiêu, hiện tại thù hận lại sâu sắc đến cỡ nào. Mối thù đó hận không thể hóa thành giày xéo Diệp Ân Tuấn thành những mảnh nhỏ, nhưng mà cô còn phải lợi dụng anh. Diệp Ân Tuấn đau lòng nói, quen biết cô 8 năm, cưới nhau 3 năm, chỉ cách nhau 5 năm. 3 năm trước anh không cảm thấy gì cả. 5 năm trôi qua, không có giờ phút nào là anh không đau lòng. Bây giờ cô đã trở về rồi. Anh cho là trái tim của mình đã có thể yên ổn, không ngờ đến nó vẫn đau như cũ, thậm chí còn khó chịu hơn so với trước kia. Tế bào toàn thân đều đang kêu gào anh muốn cô. Nhưng mà nhìn thấy bộ dạng hiện tại của cô, lý trí lại nói cho anh biết, thà cho cô mới chính là thử thách. Ở trong lòng của Diệp Vân Tuấn rất mâu thuẫn, đột nhiên lại buông Thẩm Hạ Lan ra, ngồi thẳng người dậy, bước xuống xe. Thuần Tiên đóng cửa xe lại, tiếng đóng cửa xe lớn đến nỗi làm cho Thẩm Hạ Lan phải nhíu mày. Chỉ nhìn thấy Diệp Vân Tuấn đứng ở bên ngoài đốt một điếu thuốc, dựa vào trên thân xe chậm rãi hút thuốc, không biết là đang suy nghĩ cái gì đó. Bóng dáng của anh nhìn có vẻ cô đơn và tĩnh mịch. Thẩm Hạ Lan không biết rốt cuộc Diệp Ân Tuấn có ý gì. Cô vội vàng kéo quần áo của mình lại. Ngồi xuống một lần nữa, lấy điện thoại di động, bắt đầu lướt Messenger. Làm như cô không thèm để ý đến tất cả những chuyện vừa mới xảy ra. Chỉ có điều là hai tay đang run rẩy rất nhỏ. Lúc Tống Giật Thiên đi xa, thì nhìn thấy Diệp Ân Tuấn vẫn còn đang ở đây. Trong lúc nhất thời có hơi ngây ngốc. Tổng giám đốc Diệp vẫn còn chưa đi sao? Có cần tôi đi làm hộ hòa sứ giả một lần nữa không? Đưa cô Lisa trở về cho. lửa giận ở trong bụng của Diệp Ân Tuấn không có chỗ để phát tiết. Lúc này nhìn thấy dáng vẻ khoe khoang của Tống Giật Thiên, hai mắt đột nhiên chìm xuống. Tốt nhất anh nên cách xa cô ấy một chút, nếu không thì đừng trách tôi không khách khí với anh. Ôi chao, hù chết người ta rồi. Tống Giật Thiên lại đột nhiên hét lên một tiếng, ánh mắt lại có một chút lạnh. Không phải Thánh Kinh đã nói rồi sao, yêu điều thuộc nữ quân tử hào cầu, phụ nữ ưu tú giống như là Lisa, ai cũng có quyền để theo đuổi. Không phải, anh đừng có tưởng rằng anh để cho cô ấy bước vào nhà họ Diệp thì cô ấy chính là người phụ nữ của anh. Diệp Ân Tuấn, đồ vật và người Tống Giật Thiên tôi coi trọng, vậy thì tôi sẽ không dự định buông tay. Huống hồ gì cô ấy còn là người mà Diệp Ân Tuấn anh coi trọng có đúng không? Lời nói của Tống Giật Thiên làm cho ánh mắt của Diệp Ân Tuấn càng lạnh hơn. Từ nhỏ đến lớn, người đàn ông này vẫn cứ thích luôn đối đầu với anh. Chỉ cần là anh thích thì anh ta đều muốn giật lấy. Lúc còn nhỏ là một cái đồ chơi, đến bây giờ là dự án. Anh cũng không biết là Tống Giật Thiên cố chấp như vậy là vì cái gì. Cái gì anh ta cũng có thể không quan tâm, nhưng mà Thẩm Hạ Lan sách không bỏ qua. Diệp Ân Tuấn đột nhiên ném điếu thuốc xuống, lạnh lùng nói. Nếu như anh không sợ chết thì cứ việc phóng ngựa đi. Đừng có tưởng là tôi sẽ kiêng dè tình cảm chiến hữu mà để yên cho anh. Ai cần anh nhường? Tống Giật Thiên cười lạnh một tiếng rồi quay người rời đi. Chiến hữu sao? Năm đó ai mà thèm làm chiến hữu với anh ta chứ? Nếu như không phải là Diệp Ân Tuấn không có não đòi đi trải nghiệm, vậy thì sao anh ta lại bị ông nội của mình đưa vào trong quân đội để luyện tập chứ? 3 năm đó anh ta hận Diệp Ân Tuấn thấu xương. Anh ta với anh căn bản chẳng có tình chiến hữu gì cả. Có đi nữa thì cũng chỉ là giữa đối thủ với nhau. Tống Giật Thiên thở phì phò rời đi. Diệp Ân Tuấn cũng đã lên xe. Mùi vị thuốc lá ở trên người của anh vẫn còn chưa tàn đi. Sau khi bước vào thì kích thích cái mũi của Thẩm Hạ Lan. Cô đột nhiên ho khan vài tiếng. Diệp Ân Tuấn quay đầu lại nhìn cô một cái. Nhìn thấy cô đang cầm lấy điện thoại ở trong tay lướt tin tức giải trí, hai mắt lại chìm xuống mấy lần. Hiện tại, người phụ nữ này không tim không phổi đến cỡ nào vậy? Đã như thế này, anh không ngại để cho cô biết cuối cùng anh mới là người đàn ông của cô. Người phụ nữ của mình chỉ có chân chính thuộc về mình thì anh mới có thể cảm thấy an tâm được. Diệp Văn Tuấn thu hồi ánh mắt lại, mở cửa sổ xe ra để không khí bên ngoài lọt vào, cũng giảm bớt mùi thuốc lá ở trên người của mình. Anh đạp chân ga trực tiếp đi đến khách sạn gần nhất, giống như sợ mình sẽ đổi ý. Thẩm Hạ Lan cho rằng anh đã hút một điếu thuốc sẽ tỉnh táo được một chút. Hiện tại đưa cô trở về, anh có thể ngờ đến vậy mà xe dừng ở trước cửa khách sạn Hilton. Ít nhiều gì cô có hơi ngạc nhiên. Diệp Ân Tuấn ở trong trí nhớ không phải người thích thú với chuyện giường chiếu, chứ đừng nói làm chuyện đó ở trong khách sạn. Nhưng mà bây giờ có chuyện gì vậy? Thẩm Hạ Lan vòng lấy cái cổ anh theo bản năng, vẫn còn đang trong quá trình ngơ ngác. Diệp Ân Tuấn đã ném chìa khóa xe cho cậu em ở bãi đỗ xe, nhấc chân đi vào khách sạn. Tổng giám đốc Diệp hoan nghênh ghé thăm, anh đây là muốn mướn phòng. Diệp Ân Tuấn nói chuyện vô cùng thản nhiên, giống như giữa ban ngày ban mặt đi ra ngoài mướn phòng với người phụ nữ khác không phải là chuyện lớn lao gì. Quản lý sảnh của khách sạn theo bản năng nhìn Thẩm Hạ Lan một chút. Thẩm Hạ Lan liền vùi vào trong ngực của Diệp Ân Tuấn. Đã lớn như vậy rồi, đều là mẹ của hai đứa trẻ. Đúng thật là cô chưa từng đi mướn phòng với một người đàn ông. Dưới cái nhìn chăm chú của nhiều người như vậy, bây giờ cô có cảm giác ở trên mặt mình giống như bị thiêu đốt. Dường như mọi ánh mắt xung quanh đều đang đổ dồn về phía cô. Trời đất ơi, xấu hổ quá đi mất thôi. Rốt cuộc là dây thần kinh nào của cô bị chập mạch vậy, thế mà lại đi nói đến khách sạn với Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn đột nhiên lại có một chút hoài niệm bộ dạng cô gái nhỏ của cô. Anh nhìn Thẩm Hạ Lan một chút, thế nhưng mà lại phát hiện ở trên mặt cô ửng hồng. Tất cả phiền muộn và khó chịu ở trong đáy lòng đột nhiên bị quét sạch. Dường như thời gian đã trở về 5 năm trước, về đến cái năm mà Thẩm Hạ Lan luôn nghĩ về anh, yêu anh. Ánh mắt của Diệp Ân Tuấn dịu dàng, thậm chí là khóe môi cũng hơi cong lên, hình như là tâm trạng rất không tệ. Quản lý sảnh nhìn thấy Diệp Ân Tuấn có sự thay đổi rất nhỏ, rất biết điều mà nói. Còn có một phòng tổng thống đang trống không, tôi sẽ để cho người dẫn tổng thống Diệp đến đó. Thuận tiện, chuẩn bị một chút đồ ăn, phải tốt cho tiêu hóa, mùi vị cũng phải ngon. Diệp Bân Tuấn nhớ tới Thẩm Hạ Lan với Tống Giật Hiên đi ra ngoài là muốn dùng cơm, xem ra cũng chưa ăn được là bao, cho nên thuận miệng dặn dò một câu. Không nói tới, cho đến bây giờ quản lý sảnh vẫn chưa bao giờ nhìn thấy. Diệp Bân Tuấn dẫn theo phụ nữ đến khách sạn. Dựa vào thái độ hiện tại của Diệp Bân Tuấn, ánh mắt dịu dàng đó, liền biết được người phụ nữ này đối với Diệp Bân Tuấn mà nói vô cùng quan trọng. Mặc dù là không nhìn thấy rõ gương mặt của Thẩm Hạ Lan, nhưng mà quản lý sảnh rất hiểu quy củ, cho người dẫn đường chờ Diệp Bân Tuấn trực tiếp đi đến thang máy. Thẳng cho đến khi đi vào thang máy, Thẩm Hạ Lan mới không khỏi thở một hơi nhẹ nhõm. Nhưng mà tay đang nắm lấy vạt áo ở trước ngực của Diệp Ân Tuấn lại ướt đẫm. Nhận ra cô hơi khẩn trương, trong lòng của Diệp Ân Tuấn đột nhiên vui vẻ. Xem ra đây là lần đầu tiên cô đến khách sạn làm loại chuyện này. Nhận thức này làm cho anh cảm thấy mình đã tốt hơn. Trên đường đi, hai người đều không nói chuyện. Thẩm Hạ Lan chỉ cảm thấy nhiệt độ cơ thể của Diệp Ân Tuấn cao đến dọa người, nóng đến nỗi phát nhiệt. Cô còn muốn rút tay về nhưng mà sợ lại rơi xuống. Cũng chỉ có thể dựa vào lồng ngực của anh, nghe thấy tiếng tim đập đanh thép mạnh mẽ của anh, bản thân lại bất giác khẩn trương. Sau khi bước vào trong phòng, Diệp Ân Tuấn đặt cô lên giường, tiện tay cởi nút áo ở trên cổ áo sơ mi của mình ra, lộ ra xương quai xanh cường tráng. Thẩm Hạ Lan chỉ cảm thấy không khí ở trong phòng hơi nóng. Cô muốn đi tìm điều khiển của điều hòa, Diệp Bân Tuấn lại chỉnh cho máy điều hòa thấp hơn một chút trước cô. Có muốn đi tắm rửa trước không? Một lát nữa đồ ăn sẽ được mang đến. Ăn một ít đồ trước, tránh cho một lát nữa không có thể lực. Diệp Bân Tuấn nói vô cùng bình thường, nhưng mặt Thẩm Hạ Lan lại hết sức khẩn trương. Bây giờ đừng nói là ăn cái gì, có làm cái gì cô cũng không có sức lực. Nhắc tới cũng thật là kỳ lạ, trước kia không phải là đã từng làm với Diệp Ân Tuấn rồi sao? Sao bây giờ lại căng thẳng như vậy chứ? Âm thanh nhịp tim đang đập thình thịch là cái gì đây? Cô cảm giác trái tim mình gần như sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Thẩm Hạ Lan không dám nhìn thẳng vào mắt của Diệp Ân Tuấn, tay chân lại càng không biết phải đặt ở chỗ nào. Cô nói với mình phải thả lỏng, cũng không phải là chưa từng làm, cũng chỉ là đổi một địa điểm mà thôi. Chỉ là 5 năm rồi chưa từng làm mà thôi. Nhưng mà những cảnh tượng đã trải qua với Diệp Ân Tuấn lại đột nhiên xuất hiện ở trong đầu cô. Hình ảnh vô cùng sắc nét, vô cùng chân thực, cách nhau 5 năm, đột nhiên lại xuất hiện làm cho cô không thể nào chịu nổi. Tôi vẫn nên đi tắm rửa trước thôi. Thẩm Hạ Lan đứng dậy muốn tự mình đi lại. Một giây sau liền được Diệp Ân Tuấn bế lên. Đi đứng khó khăn, để tôi ôm em vào trong đó. Hơn nữa chân của em không thể dính nước được. Em xác định là không cần giúp đỡ của tôi sao? Không cần. Thẩm Hạ Lan từ chối rất nhanh, làm bộ dạng cô đang vô cùng căng thẳng. Diệp Ân Tuấn yêu vô cùng bộ dạng hiện tại của Thẩm Hạ Lan. Cũng không làm khó cô nữa, buông ra để cô ngồi vào bên trên đổ đầy nước ở trong bồn tắm. Chỉnh tốt nhiệt độ, lúc này mới cười nhẹ nhõm. Bây giờ em không thể ngâm bồn tắm được, không thể tắm gội. Cứ tắm một cái đi như vậy, một lát sau rồi gọi cho tôi sẽ ôm em đi ra ngoài, ở trên mặt đất trơn trượt, tự em sẽ cẩn thận một chút. Biết rồi, anh đi ra ngoài nhanh đi. Từ xưa đến nay, Thẩm Hạ Lan không biết là Diệp Ân Tuấn có thể dịu dàng quan tâm như thế. Trước kia có lần nào anh xả nước tắm ra cho cô như vậy đâu. Nhưng mà bây giờ anh lại đột nhiên cẩn thận quan tâm như vậy. Cô cảm thấy khó chịu và không quen, hận không thể để cho anh biến mất ngay lập tức. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn bị hôn đỏ của Thẩm Hạ Lan, Diệp Vân Tuấn cười nhẹ một tiếng rồi rời khỏi phòng vệ sinh, đồng thời thuận tay đóng cửa lại. Ở bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, là nhân viên phục vụ đưa thức ăn đến. Diệp Vân Tuấn kêu người bao đồ vật xuống rồi lại sau đó liền đi ngay. Ở bên ngoài hơi yên tĩnh, Thẩm Hạ Lan lắng tai nghe một chút. Cô muốn khóa cửa phòng vệ sinh lại, sau đó suy nghĩ một lát dù có phải đi mở cửa. Huống hồ gì Diệp Ân Tuấn là một người nói như thế nào sẽ làm thế đó. Hôm nay sợ là sẽ không tránh thoát khỏi. Cho dù cô có dành cả đời ở trong phòng tắm thì cũng sẽ không phải là phải ra ngoài sau. Nghĩ thông suốt điểm này, Thẩm Mạn Lan cố gắng hít sâu vài hơi. Có làm như thế nào cũng không thể làm ổn định được tâm trạng khẩn trương của mình. Trong đầu cô đều là thân thể không có một chút thịt thừa nào của Diệp Ân Tuấn. Cơ bắp mạnh mẽ, còn có loại cuồng giá toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Nghĩ đi, nghĩ lại. Cơ thể của Thẩm Hà Lan có một chút khô nóng, mặt cũng nóng đến lợi hại. Cô vội vàng hớp một tay nước lạnh hất vào mặt mình. Cho dù 5 năm không có đàn ông, nhưng mà cũng không cần phải nhớ kỹ rõ ràng như vậy chứ. Với lại, cô suy nghĩ đến chuyện này để làm gì vậy? Chẳng lẽ là cô muốn nối lại duyên phận lúc trước với anh sao? Mặc dù là sức chiến đấu của người đàn ông này rất mạnh, cũng để cho phụ nữ mê luyến, nhưng mà anh rất lạnh lùng, vô tình không phải ư? Thẩm Mạn Lan không ngừng xây dựng tinh thần cho bản thân, nhưng mà cô vẫn không có cách nào làm cho mình bình tĩnh lại. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, ở trong phòng vệ sinh vẫn không có động tĩnh gì. Diệp Ân Tuấn hơi lo lắng, Thẩm Mạn Lan đi đứng không tiện, sẽ không phải là xảy ra chuyện gì đó chứ? Anh đứng dậy đi về phía cửa phòng vệ sinh, gõ cửa một cái rồi hỏi: Hà Lan, em không có chuyện gì đó chứ? Thẩm Mạn Lan đột nhiên run lên một cái, trả lời theo bản năng: Không có gì hết. Cô biết là mình không thể tránh thoát, bất đắc dĩ cởi quần áo ra tắm rửa, cẩn thận dùng khăn tắm bọc mình lại cho thật chắc, sau đó mới thấp giọng nói: Tôi xong rồi, anh ôm tôi ra ngoài đi. Lúc này ở trong lòng cô vẫn còn rất căng thẳng. Diệp Vân Tuấn mở rộng cửa vệ sinh, nhìn thấy Thẩm Mạn Lan đang phát sáng giống như hoa sen vừa mới nở. Thời gian 5 năm cũng không để lại dấu vết ở trên người cô. Ngược lại, còn tăng thêm một loại quyến rũ của phụ nữ đất trưởng thành. Cổ họng của anh siết chặt lại. Bộ phận nào đó ở trên cơ thể cảm thấy đau nhức. Đây là người phụ nữ của anh. Diệp Ân Tuấn bước nhanh đi về phía trước, hơi thở mạnh mẽ của người đàn ông trực tiếp tràn vào khoang mũi của Thẩm Hạ Lan, làm cho từng tế bào ở trong cơ thể cô đều đang kêu gào. Nhưng cảm giác quen thuộc khi cách xa 5 năm dường như không có bất cứ nào ngăn cản, toàn bộ đều cháy bừng lên theo bản năng. Thẩm Hạ Lan nhắm mắt lại, lông mi đang run rẩy làm cho người khác càng yêu thương hơn. Diệp Ân Tuấn thật sự không muốn quan tâm hiện tại mà cô muốn, nhưng mà anh vẫn nhẫn nhịn được. Đi ra ngoài ăn cái gì trước đi, tôi đi tắm một cái. Giọng nói của Diệp Ân Tuấn khàn khàn, hiển nhiên là đang để nén cái gì đó. Đương nhiên, Thẩm Hà Lan hiểu được, lần đầu tiên không vó mồm với anh. Nhẹ nhàng gật đầu tùy ý, để cho Diệp Ân Tuấn ôm cô đi ra ngoài. Không khí ở bên ngoài thông thoáng hơn, ở bên trong phòng vệ sinh rất nhiều. Diệp Ân Tuấn đặt cô lên trên giường, để bàn ăn tới thấp giọng nói: Đồ ăn vẫn còn đang nóng, em đi ăn trước đi. Em cũng đừng có uống rượu đỏ, đối với thân thể không tốt lắm. Nếu như em thích thì chờ đến lúc chân của em khỏe rồi tôi sẽ uống với em. Lúc này Thẩm Hàn Lan đã thu lại tất cả gai góc ở trên người, trở nên hơi im lặng và dịu dàng, ngoan ngoãn giống như là 5 năm trước. Diệp Ân Tuấn xoa đầu của cô theo bản năng. Hành động quen thuộc này làm cho hai người đều ngây người. Thẩm Hàn Lan kịp phản ứng đầu tiên, cho dù trong lòng đang rung động rất lớn, nhưng mà lại cười nói: Tổng giám đốc Diệp, đây là coi tôi thành cô gái nhỏ sao? Đừng có quên tôi đã làm mẹ của đứa bé rồi. Anh không cần phải để ý đến tôi đâu. Tôi có thể chăm sóc tốt cho mình. Anh đi tắm nhanh đi. Cô làm như là mình rất bình tĩnh, nhưng mà âm thanh lại hơi run rẩy. Diệp Ân Tuấn cũng không vạch trần cô, mỉm cười quay người cởi áo khoác ra, đồng thời tháo đồng hồ đeo tay ra, đặt điện thoại lên trên bàn. Lúc này mới nhấc chân đi vào trong phòng vệ sinh. Sau khi anh đi khỏi, hình như là hô hấp cũng đã thông thoáng hơn rất nhiều. Hà Thẩm Lan cố há miệng hít mấy hơi, lúc này mới cảm thấy mình được sống lại. Nhìn mấy món ăn ở trên bàn, đúng là coi như là hợp khẩu vị, mới sáng sớm đã bị mẹ Trương với Tống Giật Thiên ồn ào. Đúng là cô không ăn được cái gì, bây giờ bụng đã xéo có một chút khó chịu. Thẩm Hàn Lan cầm lấy đũa bắt đầu ăn. Trong phòng vệ sinh, truyền đến tiếng nước ào ào. Thẩm Hàn Lan cố gắng xem nhẹ, nhưng mà mắt cô vẫn thỉnh thoảng nhìn vào bên trong một chút. Vừa nhìn đã nhịn không được, thiếu chút nữa cô đã phun đồ ăn ở trong miệng mình ra ngoài. Rốt cuộc là ai đã thiết kế phòng vệ sinh này vậy? Mẹ nó chứ, lại pha lê trong suốt. Mặc dù đã có sương mờ, nhưng mà cảm giác mông lung đó quả thật làm cho người ta quá kích thích. Khó trách cô lại cảm thấy biểu cảm lúc nãy của Diệp Ân Tuấn không đúng. Hóa ra toàn bộ quá trình mình tắm rửa đều đã bị anh nhìn một lần. Gương mặt của Thẩm Hạ Lan liền nóng lên. Trời ơi, đầu óc cô làm từ xi măng hả? Sao lúc nãy cô lại không phát hiện ra vấn đề này? Bây giờ, nhìn thấy thân thể cường tráng của Diệp Ân Tuấn ở trong kính thủy tinh, cô chỉ nhiệt khí ở trong người dâng lên. Đừng nói là đồ ăn ở trong miệng có vị gì, bây giờ cô hẳn không thể để cho mắt của mình bị mù. Thẩm Hàn Lan vội vàng cúi đầu xuống nhắm mắt làm ngơ, nhưng mà trong đầu cô vẫn phản chiếu một màn lúc nãy. Cô muốn điên rồi. Thẩm Hàn Lan nắm lấy bình rượu đỏ ở bên cạnh uống ừng ực hết một nửa bình. Lúc này mới cảm thấy dễ chịu được một chút. Đúng lúc này, điện thoại di động của Diệp Ân Tuấn lại vang lên. Thẩm Hàn Lan không hề suy nghĩ mà gọi một tiếng. Diệp Ân Tuấn, điện thoại của anh đang reo. Nghe giúp tôi đi. Nếu như là của công ty thì cứ nói hôm nay tôi không rảnh đến đó. Giọng nói của Diệp Ân Tuấn truyền ra từ bên trong. Thẩm Hàn Lan lại nhìn lướt qua, quả thật có một chút đẹp mắt. Xem ra 5 năm nay người đàn ông này không phung phí những bài tập luyện tốt cho cơ thể. Cô nhìn thoáng qua dãy số ở trên màn hình di động, ba chữ Sở Anh Lạc hiển thị rất rõ ràng. Thẩm Hàn Lan đột nhiên nghĩ đến một biện pháp. Sở Anh Lạc này không phải vẫn luôn sợ hãi mình và Diệp Ân Tuấn có gì đó sao? Nếu như bây giờ để cho Sở Anh Lạc biết được mình và Diệp Ân Tuấn đang ở trong phòng khách sạn, có phải cô ta sẽ tức giận đến nỗi đứng dậy từ chân giường bệnh, vội vàng chạy đến đây để ngăn cản tất cả? Nghĩ đến đây, Thẩm Hàn Lan đột nhiên liền vui vẻ. Đúng vậy, cứ làm như thế đi. Thẩm Hàn Lan vội vàng cấm lấy điện thoại di động lên. Cô cứ vẽ mật khẩu dựa theo thói quen của lúc trước. Không nghĩ điện thoại của Diệp Ân Tuấn lại thật sự mở được. Trong lúc nhất thời cô có hơi kinh ngạc. 5 năm nay, thế mà anh lại không thay đổi mật khẩu điện thoại. Bởi vì quen thuộc hay là bởi vì lười biếng? Mật khẩu mở điện thoại lúc trước vẫn là do cô đã cài đặt cho Diệp Ân Tuấn. Trong lòng không khỏi lướt qua một tia khó chịu. Thẩm Hàn Lan nhanh chóng kiềm chế lại. Cô quẹt nút trả lời. Diệp Ân Tuấn, anh đang ở đâu vậy? Em thật là khó chịu. Anh đến đây thăm em đi có được không? Chắc là có lấy em sắp chết rồi. Xong nói yếu đuối không xương của Sở Anh Lạc chuyển tới. Thẩm Hàn Lan răn xảo cười một tiếng thấp giọng nói. Xin lỗi cô nha. Ân Tuấn còn đang tắm. Chúng tôi vừa mới mướn phòng ở Hai Tân. Cô có chuyện gì thì chờ để sau rồi nói. Chúng tôi đang bận lắm. Nói xong, Thẩm Hàn Lan trực tiếp cúp điện thoại. Trong lòng lại đang nở hoa. Các bạn vừa nghe xong tập số 10 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.